Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 888, di tích. Tử vong chân thần hư hư thực thực bị Bách Lý Thanh Phong giết chết. Tại Bách Lý Thanh Phong cùng Bạch Y Thắng nói chuyện phiếm lúc, một cái tình báo đồng thời đặt tới Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc Hoàng Đế, Tổng thống bàn làm việc bên trên. Đạt được tin tức này, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc đối với Bách Lý Thanh Phong là triệt để không có ý nghĩ. Chỉ có chưa triệt để cúi đầu Kiều Trì Tổng thống, mặt bên trên tràn ngập sự không cam lòng. Không chỉ tử vong chân thần, ngành tình báo cửa Hắc Tư lại lần nữa xuất ra một phần mới số liệu. Có tin tức biểu hiện, huyết thần điện huyết thần đồng dạng vẫn lạc. Thời gian cùng Bách Lý Thanh Phong mấy tháng trước từ Thiên Khuyết Sơn tiến vào Thiên Trụ Nguyên, một lần kia hoàn toàn ăn khớp. Hắn không chỉ chém giết tử vong chân thần, còn chém giết huyết thần. Kiều Trì lau lau cái trán bên trên đổ mồ hôi, tay đều tải không tự chủ khẽ run. Tử vong chân thần bị Bách Lý Thanh Phong chém giết tin tức là từ Hư Vô Quân Đoàn nội bộ lưu truyền tới. Chúng ta trước mắt còn không cách nào 100% xác định thật giả. Nhưng huyết chi chân thần, Hắc Tư hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thám tử của chúng ta lặng yên không tiếng động ẩn nấp đến Xích Xâm Quốc. Dùng luyện thần đại sư thôi miên 10 cái địa quật người. Đạt được hoàn toàn nhất trí tin tức, huyết chi chân thần chính là tại cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng quá trình bên trong vẫn lạc. Nghe nói lúc ấy huyết thần điện truyền kỳ cảnh giới thẩm phán trưởng cùng truyền kỳ thánh linh đều đem bị Bách Lý Thanh Phong giết chết lúc huyết chi chân thần hóa thân giáng lâm, dự định lấy thế lôi đình vạn quân đem Bách Lý Thanh Phong đánh giết. Mà lúc này đây, hắn triệu hoán hắn chân thân. Chân thân, đúng, hư vô ma thần chân thân. Hắc Tư trầm giọng nói, lúc ấy toàn bộ thiên địa đều tại ca tụng lấy hắn vĩ đại. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy một đạo tung hoành thương khung kiếm quang lăng không chạm kích, một kiếm đem huyết chi chân thần giết chết. Tại huyết chi chân thần tử vong một khắc này, tựa hồ thương khung sụp đổ, trên trời rơi xuống huyết vũ, toàn bộ thiên địa đều lâm vào thống khổ rên rỉ bên trong. Tựa hồ tại vì vị này chân thần vẫn lạc mà thương tiếc. Hắn thật chém giết chân thần. Kiều Trì ngồi dựa vào cái ghế bên trên, cả người một trận thất hồn lạc phách. Chúng ta, tại cùng một vị có thể chém giết chân thần tồn đang đối kháng với hắn, để trong văn phòng lâm vào thật lâu trầm mặc. Một hồi lâu, La Ân phó tổng thống bang bang hữu lực thanh âm mới vang lên. Càng là ở thời điểm này chúng ta liền càng không thể từ bỏ. Kiều Trì ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Bách Lý Thanh Phong lại có thể triệu hoán hư vô ma thần chân thân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn cũng sớm đã không thuộc về chúng ta thiên hoang giới. Hắn cũng sớm đã đầu nhập thế giới thứ hai thần linh. Hoặc là nói, hắn căn bản chính là thế giới thứ hai sinh mạng. Chúng ta có thể cho phép thế giới thứ hai sinh linh thống trị mảnh này nguyên bản thuộc về chúng ta thế giới sao? La Ân nghĩa chính ngôn từ nói, tất cả mọi người khuất phục Bách Lý Thanh Phong, khuất phục hư vô ma thần, mà chúng ta Kim Ưng Đế Quốc hiện tại đã gánh vác trọng trách, trở thành thiên hoang giới nhân loại văn minh duy nhất hy vọng. Vậy nhưng là chân thần. Trước mắt toàn bộ thiên hoang giới nhân loại sử thượng, trừ Bách Lý Thanh Phong bên ngoài chưa hề từng có người trực diện bực này vĩ đại tồn tại. Chúng ta như thế nào đối kháng? Ngài Tổng thống, nhân loại sợ hãi tại không biết, cho nên mới sẽ khuếch đại không biết khủng bố. Có thể thực tế bên trên cái gọi là không biết mạng che mặt mở ra, cũng chưa chắc có chúng ta trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chân thần đơn giản là cường đại hơn truyền kỳ giống loài mà thôi. Trước mắt chúng ta đã nghiên cứu ra đời thứ nhất thần phạt vũ khí. Mà lại, chúng ta có được hoàn mỹ thúc đẩy kỹ thuật, càng là nghiên cứu ra tân tiến nhất chỉ đạo hệ thống. Chúng ta cho dù giả thiết những cái kia chân thần mạnh mẽ hơn truyền kỳ gấp 10. Dựa vào thần phạt vũ khí, vẫn có thể đem giết chết. Thần phạt vũ khí, Kiều Trì nghe được La Ân lời nói. Sợ hãi trong lòng thoáng tiêu tán một chút. Ngoài ra, căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát hiện, những thần phạt kia vũ khí ở trong một chút kỹ thuật. Cùng chỗ kia di tích có chút nói hùa. Di tích, Kiều Trì trong lòng hơi động. Đây chính là thúc đẩy Kim Ưng Đế Quốc, thậm chí cả toàn nhân loại khoa học kỹ thuật bay lên đầu nguồn một trong. Vệ tinh, điện thoại, máy tính, tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, một loạt điện tử sản phẩm, đều là thông qua từ nơi đó lấy được kỹ thuật phân tích mà đến. Bằng không mà nói, nhân loại trước mắt mặc dù khả năng phát minh ra súng ống, đại pháo, nhưng đoán chừng vẫn dừng lại tại không ngừng trồng chất đường kính tăng lớn uy lực cùng tầm bắn. Bên trên, ngài Tổng thống, có lẽ chúng ta hẳn là lại đi thăm dò một lần chỗ kia di tích, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. La Ân Tổng thống đề nghị nói, di tích, có thể chỗ kia di tích tại Thượng Cổ Châu, mà Thượng Cổ Châu bị đầu kia Hỏa Long chiếm cứ. Ngài Tổng thống còn nhớ rõ chúng ta thánh linh kế hoạch à? Tất nhiên là nhớ kỹ. Kiều Trì nhìn xem hắn, nhưng có tiến triển. Chúng ta trong khoảng thời gian này thông qua cùng duy nhất giáo hội liên hệ, hợp tác, đã có không tệ thu hoạch. Lại thêm bên trên chúng ta điều tra phát hiện, duy nhất giáo hội phía sau, thật sự có thần, duy nhất giáo hội phía sau có thần. Kiều Trì hai mắt tỏa sáng, không chỉ có thần, mà lại, vị kia thần linh còn 10 phần khẳng khái, hào phóng. Đồng thời ban bố xuống tới thần dụ không có nửa điểm ép buộc tính. Dùng một câu Đông Thần Châu lưu truyền tới nói, La Ân thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, rất nhanh nói, Phật hệ, đúng, tôn kia thần rất Phật hệ. Chí ít, căn cứ vị kia giáo tông ý tứ, tôn kia thần hàng lên đồng dụ đã một đoạn thời gian rất dài. Có thể cho dù bọn hắn không có nửa điểm động tĩnh, vẫn không gặp tôn kia thần thúc dục loại hình, cho nên như thế một tôn khẳng khái hào phóng còn rất Phật hệ thần, rất phù hợp chúng ta thánh linh kế hoạch sơ kỳ phát triển. Kiều Trì nghe không khỏi lâm vào suy nghĩ ở trong. Cái này Bách Lý Thanh Phong rõ ràng đã đầu nhập hư vô chân thần, hoặc là căn bản chính là hư vô chân thần đoạt xá mà thành một tôn hóa thân. Chúng ta lẽ nào thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn thuộc về chúng ta thế giới cuối cùng bị như thế một cái không biết thiện ác thần chỗ thống trị sao? Chí ít, ta không cam tâm. Như vậy, hiện tại ba phương diện đồng thời chấp hành. Kiều Trì nhìn thoáng qua giữa sân đám người. Thứ nhất, đem hệ thống phản lực cùng chỉ đạo hệ thống hoàn thiện. Tối đại hóa phát huy thần phạt vũ khí uy lực. Ít nhất phải xác thực bảo vệ chúng ta thần phạt vũ khí có thể đả kích đến Đông Thần Châu Hy Á Quốc bản thổ. Thứ hai, tổ chức đội thám hiểm tiềm nhập Thượng Cổ Châu, nhìn có thể hay không tìm tới có quan hệ với di tích bên trên vật phẩm khác. Thứ ba, toàn lực chấp hành thánh linh kế hoạch. Ngài Tổng thống, ngài làm ra một cái 10 phần lựa chọn sáng suốt. La Ân đứng lên, mỉm cười nói, như vậy, các tiên sinh, chúng ta còn chờ cái gì? Hành động đi. Bách Lý Thanh Phong mượn một máy tính, ở trong bầy ban bố một cái tin tức mới, lần này cấp ra thời gian cụ thể, tức 1985, ngày 14 tháng 2, sau 13 ngày, phát xong tin tức lúc, hắn cũng là bước lên trở về Đông Thần Châu đường xá. Về phần Bạch Y Thắng cùng Thiên Cơ Lâu, đem vận dụng mới Thiên Cơ Lâu nắm giữ lực lượng cùng tài nguyên phối hợp lấy Khang Tư Thản Đinh. Tây Nhĩ Duy Á cầm đầu Hư Vô Kỵ Sĩ Đoàn, Hư Vô Quân Đoàn, cùng Tác A Lạc Phu Thủ Tướng, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc phương diện đối với Tây Viêm Châu trùng kiến. Địa quật người xâm lấn một chuyện so ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Lần này hẳn không có cái khác phiền phức cần phải xử lý. Chỉ chờ đem chiếm cứ lấy thượng cổ châu đầu kia hỏa long khu trục hoặc là chém giết. Ta liền có thể bắt đầu đem tam nguyên tạo hóa quyết, lục nguyên tạo hóa quyết, thậm chí chín nguyên tạo hóa quyết mở rộng đến toàn thế giới. Bồi dưỡng được từng vị đỉnh tiêm cường giả. Trên diện rộng tăng cường chúng ta thiên hoang giới nhân loại sức chiến đấu. Không cần quá nhiều, lấy nhân loại khổng lồ cơ số. Chỉ cần có một phần vạn người luyện thành chín nguyên tạo hóa quyết. Liền đem có được cùng thế giới thứ hai bất kỳ một thế lực nào chống lại lực lượng. Bao quát quần tinh đế quốc, Bách Lý Thanh Phong một bên quy hoạch, một bên chuyển qua rừng cây nhỏ, xuyên qua rừng cây nhỏ về sau. Đầu tiên xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt chính là đang luyện kiếm Tiểu Trúc. Mới mấy ngày, mới hơn 10 ngày không gặp, Tiểu Trúc kiếm thuật so với lúc trước đến thế mà đã kinh biến đến mức mau lẹ hơn lăng lệ một phân. Ngoài ra, lấy Bách Lý Thanh Phong nhãn lực ngay lập tức liền phán đoán ra. Tiểu Trúc thực lực đã tăng lên tới cấp 6 chiến thần. Cứ việc trên người tựa hồ còn có một tia thuộc về thánh linh quả mùi vị còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tại 2 tháng không đến liên tục đột phá 2 cái cảnh giới. Loại tốc độ này không thể bảo là không kinh người. Dù là Bách Lý Thanh Phong năm đó tu hành hiệu suất so với Tiểu Trúc đến đều kém một đoạn. Nhưng dù cho như thế, cái này vẫn không phải nàng tiến bộ lớn nhất một hạng. Nàng kinh người nhất là luyện thần cảnh giới. Tự nàng trên người, hắn cảm thấy tương đương với luyện thần bát trọng thức tỉnh cảnh ba động. Trong vắt tinh thạch cùng thánh linh quả hiệu quả kinh người như vậy. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu hướng trong viện nhìn thoáng qua. Sư Y Y liền trong sân. Đồng thời, thánh linh quả loại này dần dần phổ thông hóa tu hành tài nguyên hắn đối với Sư Y Y tuyệt không cấm. Chỉ, dù là trong vắt tinh thạch hắn cũng cho nàng lưu lại mấy khỏa. Có thể nàng luyện khí cảnh giới mới khó khăn lắm đến cấp thứ 5 Chu Thiên Tông Sư. Luyện thần cảnh giới cao một chút, nhưng cũng liền thất trọng thần uy. Nói một cách khác, đồng dạng sử dụng tài nguyên tu hành. 2 tháng không đến, Tiểu Trúc đã hoàn toàn về sau cư lên. Đồng thời, dựa vào nàng chiêu này kiếm thuật, cho dù để nàng cùng cấp 7 cao thủ chém giết, đều có chiến thắng khả năng. Không hổ vì đệ tử của ta, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Bách Lý Trúc càng lợi hại hắn tất nhiên là càng cao hứng. Hắn bước vào tu luyện đường từ nay cũng thu qua mấy người đệ tử. Như Dư Thải Vi, Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, nếu như tính đi học đồ vậy thì càng nhiều. Uông Dương, Mạt Phỉ Tư, Kiệt Khắc những người này các loại. Đáng tiếc, những người này, hoặc là có một điểm thành tựu sau bị thế gian phồn hoa mê hoặc con mắt. Hoặc là chính là mang theo mục đích khác, hoặc là chính là cơ duyên xảo hợp cắt đứt liên lạc. Mà hiện tại, chân chính có thể xưng được bên trên Bách Lý Thanh Phong đệ tử cũng chỉ thừa Tiểu Trúc một cái. May mắn là, Tiểu Trúc biểu hiện để hắn vô cùng hài lòng. Thanh Phong ca ca. Tựa hồ là đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong ánh mắt. Tiểu Trúc đình chỉ luyện kiếm, ngọt ngào kêu một tiếng. Ngươi trở về, Bách Lý Thanh Phong gật đầu cười. Trong nhà không có chuyện gì đi, không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nhìn xem Tiểu Trúc, hắn thoáng cảm thấy một tia áp lực. Ta còn chưa đủ mạnh. Mặc dù hắn hy vọng nhìn thấy trò giỏi hơn thầy hình tượng. Nhưng nếu như bị một cái còn không có thành niên tiểu nữ hài cho lại vượt qua. Cái kia vẫn còn có chút mất mặt. Trọng nhân quả thiện ác.